Chương 126. Dạ Thiên Dật vẫn nắm chặt tay nàng, không nhúc nhích chút nào. Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại, tức giận nhìn chằm chằm Dạ Thiên Dật, vừa muốn trở mặt, lại nghe Dạ Thiên Dật nhìn về phía Dung Cảnh ở đằng sau cười nói. Lúc Thiên Dật tiến cung, nhìn thấy cảnh Thế Tử bị Lục Muội Muội quấn lấy, không nghĩ tới Lục Muội Muội cũng đi theo đến đây. Nếu cảnh Thế Tử tới sớm một bước, có lẽ không cần dùng đại hoàng đan của Nguyệt Nhi để giữ lại tính mệnh của Lãnh Tiểu Vương gia rồi. Vân Thiển Nguyệt lập tức ngậm miệng, quay đầu lúc này mới phát hiện Lục công chúa đứng ở phía sau cách Dung Cảnh không xa. Hôm nay nàng ta không mặc một thân trang phục váy công chúa hoa lệ, mà chỉ là một bộ áo lưới trang nhã, không dùng trâm cài hay đồ trang sức, trên trán được băng bằng một tấm lụa mỏng che kín vết thương hôm qua bị nàng đánh. Tâm trạng đột nhiên nhảy lên một cái, lửa giận đối với Dạ Thiên Dật bị nghẹn nơi cổ họng, trong lúc nhất thời chỉ nhìn Lục công chúa ánh mắt có chút tối tăm. Tiểu Lục thật không hiểu chuyện, tại sao có thể quấn lấy cảnh Thế Tử vào lúc này. Hoàng đế cũng nhìn về phía Lục công chúa, trên mặt mặc dù có vẻ tức giận nhưng giọng nói không có nửa điểm tức giận. May là Thiên Dật tới kịp, tìm được đại hoàng đan của Nguyệt Nha Đầu, cảnh Thế Tử đến vừa lúc này cũng không coi là quá muộn. Lãnh Tiểu Vương gia có thể cứu được hay không, có đại hoàng đan không đủ mà phải dựa vào cảnh Thế Tử rồi. Cảnh Thế Tử, ngài nhanh tới đây cứu Khuyển Tử Giới, trước kia lão thần đắc tội với ngài nhiều, cảnh Thế Tử đại nhân không chấp tiểu nhân, lão thần chỉ có một đứa con trai này, nếu mất nó lão thần sẽ... Hiểu Thần Dương thấy Dung Cảnh vẫn bất động, đứng dậy đi tới quỳ xuống trước mặt Dung Cảnh. Bây giờ hắn sao còn chú ý đến thân phận vương gia nữa, chỉ cần có thể cứu được nhi tử hắn, hắn cũng không tiếc rẻ cái mặt mo này. Hiểu Thần Dương không cần hành đại lễ, lương y như từ mẫu, chỉ cần có thể cứu được Lãnh Tiểu Vương gia, Dung Cảnh chắc chắn sẽ dốc hết sức lực cứu hắn. Dung Cảnh nhẹ nhàng vung tay áo, ngăn cản Hiếu Thân Vương đang cúi người xuống, thu hồi tầm mắt từ trên người Vân Thiển Nguyệt, thản nhiên nói. Hiếu Thân Vương nhất thời mừng rỡ, đa tạ cảnh Thế Tử. Dung Cảnh không nhìn Hiếu Thân Vương, cất bước đi tới giường, sắc mặt hắn nhàn nhạt, bước chân nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người không khỏi cảm thấy có chút lạnh ý. Chỉ thấy hắn đi tới trước giường, cách ba thước thì dừng lại, không nhìn Vân Thiển Nguyệt cùng Dạ Thiên Dật đang đứng trước giường, cúi đầu lặng lặng nhìn Lãnh Thiệu Trác nằm ở trên giường. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên gục đầu xuống, tất cả mọi người đều nhìn Dung Cảnh, đều có cảm giác không khí bị đè nén, không dám thở mạnh. Sau một lúc, Dung Cảnh quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Cảnh có thể cứu được Lãnh Tiểu Vương gia. Thật sao? Cảnh Thế Tử, lão thần chỉ cần ngài cứu Khuyển Tử, lão thần vô cùng cảm kích. Không đợi hoàng đế lên tiếng, Hiếu Thân Dương chạy tới, vẻ mặt kích động nhìn Dung Cảnh, nói năng lộn xộn. Trẫm biết cảnh Thế Tử có thể là diệu thủ hồi xuân mà, thiên thánh ta sẽ không tìm được người thứ hai có khả năng diệu thủ hồi xuân như cảnh Thế Tử. Hoàng đế cũng mừng rỡ. Nhưng mà ước chừng phải chăm cứu khoảng một tháng. Dung Cảnh vừa dứt lời, liếc nhàn nhạt Dạ Thiên Dật nói. Mặc dù đại hoàng đan là thứ tốt, nhưng dược tính quá mức mãnh liệt, là thần dược mà người tập võ khi tính mạng bị đe dọa mới sử dụng, ngàn vàng khó mua, sau khi sử dụng mới có thể cải tử hoàn sinh, bảo vệ tâm mạch. Nhưng đối với người bình thường không có võ công, không thể chống cự được dược tính quá mạnh của nó. Cho nên, lúc dùng thuốc cũng đồng thời phải thi châm giúp hắn chống cự dược tính của đại hoàng đan cắn trả. Nếu không, mặc dù người có khỏe lại cũng sẽ biến thành si ngốc. Lúc nãy, cảnh Thế Tử bị Lục Muội Muội ngăn cản không tới được, Thiên Dật sử dụng đại hoàng đan của Nguyệt Nhi, đúng là hành động bất đắc dĩ. Dạ Thiên Dật cười nhạt, vô luận như thế nào, chỉ cần có thể cứu được Lãnh Tiểu Vương gia là tốt rồi. Dù sao thi châm một tháng so với không còn hơi thở vẫn tốt hơn. Dứt lời, hắn nhìn về phía Hiếu Thân Dương, Lãnh Vương thúc, ngươi nói có đúng hay không? Dạ dạ, thất hoàng tử nói đúng, cảnh Thế Tử cứ việc thi châm, chỉ cần có thể cứu Khuyển Tử là được. Hiếu Thân Dương gật đầu lia lịa. Tốt, Dung Cảnh gật đầu nói với hoàng đế. Vậy thì Dung Cảnh sẽ thi châm cho Lãnh Tiểu Vương gia, lúc ta thi chăm, không thích có người ở bên cạnh, xin hoàng thượng cùng các vị đại thần đều đi ra ngoài chờ. Cảnh Thế Tử vất vả, hoàng đế gật đầu đi ra ngoài trước. Thái y trong điện vốn còn muốn nhìn dung cảnh cứu Lãnh Tiểu Vương gia như thế nào, nhưng biết không may mắn được thấy, liền đứng dậy dội dàng đi theo hoàng đế ra ngoài. Hiểu Thân Dương đứng bất động, chờ đợi nhìn dung cảnh. Dung cảnh thản nhiên nói, Hiểu Thân Dương cũng đi ra ngoài đi. Mặc dù Hiểu Thân Dương không muốn rời đi, nhưng biết quy củ của dung cảnh, chỉ có thể đi ra ngoài. Nguyệt Nhi, chúng ta cũng đi ra ngoài chờ. Dạ Thiên Dật lôi kéo Vân Thiện Nguyệt đi ra ngoài. Thất hoàng tử có thể đi ra ngoài, nàng phải ở lại. Dung cảnh không nhìn hai người, đưa tay vào ngực, lấy ra một hộp gấm nhỏ mở ra. Bên trong có một lọt kim châm mảnh như lông trâu. Hắn nhẹ tay vuốt khẽ một cái, thản nhiên nói, à, Cảnh Thế Tử, tại sao phải như vậy? Dạ Thiên Dật dừng bước nhướng mày. Ở phía trước, đám người của hoàng đế đã đi ra tới cửa, cũng dừng bước quay đầu lại, nhìn về phía dung cảnh. Máu của nàng có thể giúp ta thi châm, thất hoàng tử, lý do này có đủ không? Dung cảnh nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Nếu không đủ, ta sẽ đổi một lý do khác. Dứt lời, hắn nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, giọng nói ấm nhàn nhạt. Nàng nói cho thất hoàng tử, hôm qua, nàng xin hoàng thượng tứ hôn là thật tâm hay giả dối, là vì chọc tức thất hoàng tử hay là chủ ý của nàng. Nàng nói cho rõ ràng người trong lòng của nàng là ai, tránh cho thất hoàng tử hiểu lầm. Dạ Thiên Dật siết chặt tay của Vân Thiện Nguyệt. Cảnh Thế Tử, sao lại nói như vậy? Chẳng qua Nguyệt Nhi vì ta về trễ nên nàng mới tức giận với ta mà thôi. Lại nói hiện tại trên tay của nàng đeo hoa tai của mẫu phi ta cũng không phải là giả. Một đôi hoa tai có thể nói lên cái gì? Dung cảnh nhướng mày nhìn Dạ Thiên Dật. Thất hoàng tử muốn nói lưỡng tình tương diệt, tự định chung thân, hoa tai là tính vật đính ước sao? Dứt lời, hắn không đợi Dạ Thiên Dật mở miệng, liền thản nhiên nói, là 10 năm trước lúc ta bị bệnh đi, khi đó nàng không tới 5 tuổi mà thôi, liền hiểu mà chấp nhận tính vật đính ước của thất hoàng tử rồi. Ánh mắt của Dạ Thiên Dật trầm xuống. Nếu 5 tuổi, thất hoàng tử đưa đồ cũng có thể coi là vật đính ước. Vậy, mấy năm nay nàng thu tính vật cũng nhiều đến mức không đếm nổi rồi. Sinh nhật hàng năm của Thiện Nguyệt tiểu thư, có bao nhiêu người tặng lễ? Từ nhỏ đến lớn, không chỉ thất hoàng tử tặng một đôi hoa tai, thái tử điện hạ, tứ hoàng tử, nhiễm tiểu vương gia, cùng các hoàng tử trong cung, có người nào là chưa từng tặng quà nàng? Dung cảnh nhìn Dạ Thiên Dật, sắc mặt nhàn nhạt. Không phải đồ gì cũng có thể gọi là vật đính ước, túi thơm, ngọc bội mới được coi là vật đính ước. Những năm này, thất hoàng tử không ở trong kinh, cho là kinh thành thiên thánh cũng giống như Bắc Cương, một mảnh lá dương cũng có thể tỏ tình hay sao? Ánh mắt của Dạ Thiên Dật rung lên, giọng nói hơi trầm xuống. Hoa tai thì do tuổi nhỏ quá không tính, nhưng những năm gần đây ta đi Bắc Cương, nàng vẫn viết thư từ qua lại với ta. Nếu là vô tình, sao sẽ luôn viết thư cho nhau? Cảnh Thế Tử, đừng nói là không biết giữa nam nữ có thư từ qua lại mấy năm là có ý nghĩa gì. Mẫu phi thất hoàng tử mất, lẻ loi một mình sống ở Bắc Cương. Từ nhỏ, các người quan hệ tốt, là bằng hữu thì quan tâm cũng là điều nàng nên làm. Thư từ qua lại mấy năm là đại biểu có tình ý rồi hả? Không thể. Dung cảnh nhướng mày liếc Vân Thiện Nguyệt một cái, thản nhiên nói, nàng lấy ngọc bội của ta ra cho thất hoàng tử xem một chút. Đúng rồi, còn có khăn tay thiếp thân của ta, không phải nàng vẫn luôn giữ đấy sao? Còn có hồng nhan cẩm ta tặng nàng, đều mang ra cho thất hoàng tử xem một chút. Miễn cho thất hoàng tử không biết vật gì mới gọi là vật đính ước, làm trò cười cho người trong nghề. Dạ Thiên Dật không nghĩ tới dung cảnh bắt đúng cơ hội, chỉ dùng vài ba câu đã bác bỏ không chơi vào đâu được. Chuyện thư từ qua lại và những việc liên quan giữa hắn cùng Vân Thiện Nguyệt, Dạ Thiên Dật ánh mắt u ám nhìn dung cảnh. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật, bỗng nhiên cắn răng, dồn nội lực tới cổ tay. Nội lực toàn thân chạy tới cổ tay, thoáng chốc, hắc văn cánh tay của Dạ Thiên Dật đang nắm chặt, thò tay vào tìm ngọc bội của dung cảnh. Nàng thật lòng thích Dung Cảnh, nàng cùng hắn sinh tứ hôn là xuất phát từ trong lòng, đương nhiên không thể để cho hắn một mình chống đỡ thay nàng, không thể để cho hắn biến thành trò cười được. Có một số việc phải kết thúc, không nên tiếp tục lộn xộn dây dưa nữa. Dạ Thiên Dật bị nội lực mà Vân Thủy Nguyệt toàn lực bộc phát làm cho chấn động, cổ tay tê rần, buông lỏng tay nàng ra. Hắn thu hồi tầm mắt từ trên người của Dung Cảnh để nhìn nàng. Thấy nàng đưa tay vào ngực, ánh mắt của hắn bỗng nheo lại, dùng truyền âm nhập mật nói: Nguyệt Nhi, đừng ép ta. Tay của Vân Thủy Nguyệt dừng lại một chút, rồi làm như không nghe thấy, tiếp tục tìm ngọc bội. Khối ngọc bội kia là nàng đoạt từ trên người Dung Cảnh. Nếu trước kia không biết túi thơm, khăn quyên, ngọc bội thường xuyên được nam nữ dùng làm vật tính ước, nhưng lâu như vậy nàng cũng đã biết, nàng thích khối ngọc bội này cho tới bây giờ cũng chưa nói sẽ trả lại cho Dung Cảnh, sau này cũng không có ý định trả lại. Nguyệt Nhi, đừng ép ta, hôm nay nàng chỉ là mất trí nhớ mà thôi, ta chỉ muốn công bằng, nhưng nàng không thể dùng mất trí nhớ để lấy cớ mà ngay cả công bằng cũng không cho ta. Như vậy, nàng đừng ép ta làm ra chuyện, ngay cả mình cũng hối hận. Hôm nay coi như là một chuyện, nếu nàng vẫn khăng khăng một mực, ngày mai, từ nay trở đi, sau này mỗi ngày ta sẽ làm ra một chuyện, cho đến khi nàng hồi tâm chuyển ý. Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thủy Nguyệt, vẫn dùng truyền âm, giọng nói hắn, truyền rõ ràng vào lỗ tai của Vân Thủy Nguyệt. Vân Thủy Nguyệt vẫn làm như không nghe thấy, thứ nàng không sợ nhất chính là uy hiếp. Loại uy hiếp này đối với người máu lạnh vô tình như nàng thì vô dụng thôi. Những năm này, nàng ngụy trang là kẻ quần là áo lược, vì ta mà làm biết bao nhiêu chuyện nàng đều đã quên, nhưng ta chưa quên. Phá núi dẫn nước, giải trừ khô hạn cho Bắc Cương, dụng kế phá giải tai họa loạn lạc ở Bắc Cương 5 năm trước, ruộng bậc thang, tưới nước, khai thác mấy vạn khoảng đất cằn cỗi ở Bắc Cương, biến thành đất đai phì nhiêu màu mỡ. Cũng xử lý biết bao nhiêu sát thủ mà Thái tử Hoàng Huynh phái đến Bắc Cương. Những chuyện này đừng ép ta phải nói ra ngoài. Chỉ cần ta nói ra, phụ hoàng chắc chắn sẽ không để nàng thoát khỏi hoàng gia. Có lẽ sẽ lập tức tứ hôn cho ta và nàng. Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thủy Nguyệt giọng nói hòa hoãn, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Vân Thủy Nguyệt chợt dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Dật. Nguyệt Nhi, cũng bởi vì mất trí nhớ, nàng đã hoàn toàn loại bỏ ta ra khỏi trí nhớ của nàng sao? Mặc dù có cơ hội khôi phục trí nhớ, nàng cũng không làm. Dự định phủ bụi tất cả những ký ức giữa ta và nàng cả đời sao? Để cho những chuyện đã từng xảy ra đều không tồn tại, nàng đối xử công bằng với ta một chút có được không? Dạ Thiên Dật đón nhận tầm mắt của Vân Thiển Nguyệt, khóe miệng lộ ra một nụ cười, vừa giống như bi thương, vừa giống như đau khổ. Ta không muốn đối xử độc ác với nàng, nhưng nàng đối với ta quá độc ác, ngay cả một cơ hội cũng không cho ta. Những năm này, ta hiểu rất rõ ràng, nếu ta không ra tay ép nàng, có phải nàng có ý định cứ tiếp tục với cảnh thế tử như vậy? Cho đến tận khi các ngươi đại hôn, trong lòng nàng, trong mắt nàng cũng không có ta. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên quay đầu không nhìn Dạ Thiên Dật. Nói cho nàng biết, ta không làm được, chẳng những hiện tại không làm được, sau này cũng không làm được. Dạ Thiên Dật lạnh lùng nói, cái gì ta cũng có thể buông tha, kể cả bắt ta hiện tại lập tức rời kinh thành, trở lại Bắc Cương trọn đời, không về Thiên Thánh kinh thành cũng được, nhưng đối với nàng, ta sẽ không buông tay. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên thả lại ngọc bội đang cầm trên tay nhìn Dạ Thiên Dật. Ta chỉ cầu nàng đối xử công bằng với ta. Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt. Cảnh thế tử có thể được nàng thích, đó là bởi vì nàng mất trí nhớ. Ta không có ở bên cạnh nàng, nàng mới có thể thích hắn. Nếu ta về kinh thành sớm, nàng tất nhiên. Ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng nói nữa. Vân Thiển Nguyệt cắt đứt lời của Dạ Thiên Dật, từng chữ từng câu nói, khôi phục trí nhớ. Dạ Thiên Dật bỗng nhiên ngậm miệng. Vân Thiển Nguyệt liếc hắn một cái, cất bước về phía Dung Cảnh. Hắn nói đúng, nếu hôm nay hắn không ép nàng như vậy, nàng đã hạ quyết tâm cả đời, cũng không khôi phục trí nhớ. Quá khứ sẽ để cho nó trôi qua, nhưng lại không như mong muốn. Dạ Thiên Dật và nàng có nhiều điều liên quan đến nhau, hắn hiểu rất rõ nàng, hiểu rõ nàng lãnh tâm, lãnh huyết, chỉ cần mình sống dễ chịu, vô luận quá khứ đã phát sinh chuyện gì, nàng có thể coi hết thảy là quá khứ, chưa từng tồn tại. Hôm nay, nếu hắn nói những chuyện hắn đã làm ở Bắc Cương, công bố với mọi người, nàng là người ra chủ ý, thì lão hoàng đế có thể thật, sẽ ngay lập tức chỉ hôn cho nàng và Dạ Thiên Dật, không biết chừng. Như vậy thì thật sự không thể vãn hồi rồi. Phá núi dẫn nước, ruộng bậc thang, tưới tiêu, tự nhiên không phải là phương pháp xử lý mà cổ nhân có thể nghĩ ra. Sức sản xuất của thế giới này còn chưa tân tiến đến như vậy. Cho nên, nàng không hề hoài nghi lời của Dạ Thiên Dật, đó là nàng từng trợ giúp Dạ Thiên Dật làm. Cho nên, nàng chỉ có thể đáp ứng hắn, không có lựa chọn nào khác. Hai người nói chuyện đều là truyền âm nhập mật, tự nhiên mọi người không nghe được. Chỉ thấy Vân Thiện Nguyệt hất Dạ Thiên Dật ra, nhìn nhau một lúc không nói một lời, rồi đi tới chỗ của Dung Cảnh. Mà Dung Cảnh từ lúc nói ra những lời kia xong, từ đầu đến cuối không liếc mắt, nhìn qua hai người một cái. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hoàng đế, nghĩ tới cảnh Thế Tử cùng Thiện Nguyệt tiểu thư hôm qua sinh tứ hôn như sét đánh kinh thiên, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Hôm nay, thất hoàng tử giống như thêm trọng lôi vào màn sét đánh đó, càng làm lòng người kinh hãi không thôi. Ánh mắt của hoàng đế tìm kiếm trên ba người, ánh mắt thâm thúy, nhưng không thể che hết tinh quang. Thấy Vân Thiện Nguyệt đi về phía Dung Cảnh, hắn nhìn Dạ Thiên Dật cười nói, dù sao Nguyệt Nha Đầu cũng chỉ là một cô nương, da mọc mỏng, chuyện của các ngươi để nói sao cũng không muộn, thi chăm cho lãnh tiểu vương gia mới là quan trọng. Thiên Dật, nếu Cảnh Thế Tử cần máu của Nguyệt Nha Đầu mới có thể thi chăm, ngươi không giúp được gì, theo trẫm đi ra ngoài. Vâng, phụ hoàng, Dạ Thiên Dật gật đầu. Tiểu Lục cũng đi ra ngoài. Hoàng đế nhìn Lục công chúa một cái ra cửa điện. Sau khi ba người ra ngoài, Hiếu Thân Dương cùng một đám thái y của Thái Y Viện cũng dội dàng đi theo ra ngoài. Trong chốc lát, bên trong điện chỉ còn Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt cùng với Lãnh Thiệu Trác hôn mê bất tỉnh. Vân Thiện Nguyệt đi đến trước mặt của Dung Cảnh, không nói câu nào, đưa tay cho hắn. Dung Cảnh nhìn cũng không thèm nhìn đến Vân Thiện Nguyệt một cái. Sau khi đã lau sạch tất cả kim châm, lấy ra một cái kim châm hướng tay của mình đâm vào. Vân Thiện Nguyệt cả kinh, lập tức ra tay ngăn cản hắn. Không phải nói dùng máu của ta sao? Ngươi làm cái gì? Dung Cảnh cũng không ngẩng đầu lên, không nhìn Vân Thiện Nguyệt, giọng nói nhàn nhạt, buông ra. Buông ra, giọng nói của Dung Cảnh hơi trầm xuống, nói một lần nữa. Vân Thiện Nguyệt không buông tay, cánh môi nhếch lên. Ta nói buông ra, nàng không nghe thấy sao? Giọng của Dung Cảnh lạnh thêm mấy phần. Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào, tay vẫn không nhúc nhích. Dung Cảnh bỗng nhiên để châm xuống, một tay kéo lấy thân thể của Vân Thiện Nguyệt ôm vào trong ngực, cúi đầu gắt gao nhìn nàng. Lát sau, hắn cúi đầu xuống, môi nặng nề rơi xuống hôn lên môi của nàng. Vân Thiện Nguyệt ngửi thấy hơi thở như tuyết liên quen thuộc, sạch sẽ trong suốt, mới không gặp trong khoảng thời gian ngắn, lại phảng phất dài như một thế kỷ. Mới trải qua một phen như vậy, lòng của nàng như bị liệt hỏa dày vò 18 lần, lúc này mới được ném trở lại ôn tuyền tẩy rửa, uất nghẹn thoáng chốc tản ra, cánh môi nhếch lên, thân thể mềm nhũn không nhúc nhích, thừa nhận nụ hôn của Dung Cảnh. Nàng biết hắn giận dữ, hắn nên giận đấy, còn có quyền giận, nàng cũng giận, nhưng Dạ Thiên Dật. Dung Cảnh bỗng nhiên buông nàng ra, ánh mắt ủ dột nhìn nàng, giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng. Nàng đã đáp ứng hắn cái gì? Vân Thiện Nguyệt mấp máy cánh môi, thấp giọng nói, đối xử công bằng với hắn một chút. Dung Cảnh đẩy nàng ra, bây giờ nàng đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt bị đẩy nên lảo đảo một chút, miễn cưỡng đứng vững thân thể, nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh đã không nhìn nàng, một lần nữa cầm lấy châm đâm xuống ngón tay của mình. Nàng vừa muốn tiến lên, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt dừng bước, nhìn mười mấy kim châm trong khoảnh khắc đã cắm đầy tay của hắn, nàng mím môi đứng tại chỗ bất động. Đi ra ngoài, Dung Cảnh lại nói, Trong lòng của Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên dâng lên một cỗ tức giận, xoay người đi ra ngoài. Dung Cảnh nghe Vân Thiển Nguyệt đã nhấc chân đi ra ngoài cửa, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Sau một lúc, mười mấy kim khâu trên tay hắn biến thành màu đỏ như máu, hắn mới mở mắt ra. Nhổ mười mấy kim khâu từ trên tay xuống, nhẹ nhàng vung tay lên, đâm vào trên các huyệt đạo vân thân của Lãnh Thiệu Trác. Vân Thiển Nguyệt đi ra cửa, ánh mặt trời chiếu thẳng tắp vào nàng, nàng có chút không thích ứng được. Nguyệt nha đầu, sao nhanh như vậy ngươi đã đi ra rồi? Hoàng đế thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, nhìn nàng lên tiếng hỏi thăm. Hắn nói không cần ta. Vân Thiển Nguyệt nhìn hoàng đế một cái, chưa nói nàng căn bản là vô dụng. Dung Cảnh đâm toàn bộ châm vào trong tay mình rồi, có thể sử dụng đến nàng mới là lạ. Vân Thiển Nguyệt, nếu ngươi cùng thất ca thông tính với nhau mấy năm, tại sao vẫn còn câu dẫn Cảnh Thế Tử? Ngươi làm như vậy chẳng phải là... Lục công chúa thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, một đôi mắt đẹp tức giận nhìn chăm chăm nàng. Ngươi không biết xấu hổ. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Lục công chúa, chỉ thấy nàng đứng bên cạnh hoàng đế, khăn quyên mỏng manh ở trên đầu, lúc này được ánh mặt trời chiếu vào, mơ hồ lộ ra vết thương trên trán. Nàng hiếp mắt nhìn vết thương trên trán nàng ta, thân thể thuận thế lười biếng dựa vào khung cửa. Lục công chúa, vết sẹo trên trán của ngươi có phải không đủ sâu hay không? Còn muốn ta đánh thêm hai lần nữa sao? Thân thể của Lục công chúa run lên, nhưng ngay sau đó giận dữ. Bổn công chúa còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta? Chỉ bằng ngươi nói những lời này đã đủ ăn đòn rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn Lục công chúa thờ ơ nói. Hôm nay, miệng của Lãnh Quý Phi cần ăn đòn, ta thay hoàng thượng dượng dạy dỗ nàng. Ta cho nàng một cái tát, trên mặt nàng liền xuất hiện hai đạo vết thương, rớt một cái răng cửa. Ngươi nói, mặt của ngươi có thể bền chắc hơn so với mặt của Lãnh Quý Phi không? Lục công chúa biến sắc, thân thể không tự chủ, được lui về phía sau một bước. Trong giây lát, nàng nhớ tới hoàng thượng ở bên người, nước mắt lập tức tràn mi. Phụ hoàng, Vân Thiển Nguyệt hôm qua đánh nữ nhi không nói, hôm nay lại còn đánh quý phi của ngài, quả thật vô pháp vô thiên, không để người vào trong mắt. Người nhìn xem nàng, câu dẫn thất ca, lại câu dẫn Cảnh Thế Tử, nàng không biết xấu hổ như vậy, quả thật là nên. Lục muội chớ nói bậy, Dạ Thiên Dật nhíu mày, đánh gãy lời của Lục công chúa. Thất ca, ta nói không đúng sao, ngươi còn che chở cho nàng, ngươi nhìn xem nàng đã làm những gì, ta nói là sự thật. Lục công chúa nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Những năm này, người người đều biết nàng đuổi theo phía sau Thái tử Hoàng Huynh. Trong lúc đó, lại có thư từ qua lại với ngươi. Thái tử Hoàng Huynh không để ý nàng, nàng liền câu dẫn Cảnh Thế Tử. Không chỉ như vậy, còn có Nhiễm Tiểu Vương gia, Nam Lương Thái tử, Tứ Kha đều đối với nàng. Lục công chúa, không bằng ngươi nói ta rất có bản lĩnh, có thể câu dẫn nam nhân khắp thiên hạ đi. Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng. Vân Thiển Nguyệt, ngươi còn muốn câu dẫn nam nhân khắp thiên hạ, ngươi quả thật không biết xấu hổ. Lục công chúa phẫn nộ nhìn Vân Thiển Nguyệt. Cho dù ta có câu dẫn nam nhân khắp thiên hạ, còn e ngại Lục công chúa ngươi sao? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày dứt lời, nàng bình tĩnh đại ngộ. À đúng rồi, ta e ngại rồi, bởi vì ngươi thích Dung Cảnh, ta không biết xấu hổ, ngươi tốt đẹp hơn sao? Ngươi mỗi ngày đều chạy tới Vinh Vương phủ, có gì khác với ta chứ? Chó chơi mèo lắm lông, trong mắt chỉ thấy người khác xấu, không nhìn lại bản thân mình. Ngươi! Lục công chúa lập tức ngậm miệng, nhìn về phía hoàng đế. Phụ hoàng, ngài xem nàng. Lục nhi, thất ca con nói đúng, đừng dội dàng nói năng bậy bạ. Hôm nay các vị đại thần đều ở đây, con cùng Nguyệt nha đầu đánh nhau không sợ thành chuyện cười sao? Hoàng đế trách mắng Lục công chúa một câu, trầm giọng hỏi. Ta hỏi con chắn đường Cảnh Thế Tử là có chuyện gì? Lục công chúa không nghĩ tới hoàng đế lại không xử trí Vân Thiển Nguyệt, nàng cúi đầu thấp giọng trả lời. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì? Hoàng đế nhìn Lục công chúa, giọng nói trầm xuống. Nói thật. Người của Lục công chúa run lên, mím môi nói. Nữ nhi không tin thái y trong cung, muốn Cảnh Thế Tử trị lành vết sẹo trên đầu cho nữ nhi. Chỉ vì chuyện này, hoàng đế rõ ràng không tin. Dạ, là chuyện này, Lục công chúa gật đầu. Cảnh thế tử có đồng ý không? Hoàng đế nhìn Lục công chúa, nhìn lướt qua bên trong điện thái y. Lục công chúa cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trong điện một lát gật đầu, giọng nói cực nhỏ, đã đồng ý. Ừ, cảnh thế tử, diệu thủ hồi xuân, thương thế của con sẽ không để lại sẹo. Hoàng đế gật đầu, không hề để ý đến Lục công chúa nữa, nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Thiên Dật, con nói một chút, con cùng Nguyệt Nha Đầu những năm này có thư từ, lui tới là chuyện xảy ra khi nào? Dạ Thiên Dật không nói mà nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, lười biếng dựa vào khung cửa nhắm mắt lại. Hôm nay tình huống như vậy, nàng xem hắn có thể khai báo với hoàng đế như thế nào. Thưa phụ hoàng, ngài biết rõ phủ đệ của con ở phía tây Vân Vương phủ, lúc nhỏ thường xuyên chơi chung một chỗ với Nguyệt Nhi. Sau khi mẫu phi con mất, con được lệnh đi Bắc Cương. Con chỉ có một thân một mình ở Bắc Cương, không có ai để dựa vào. Trong kinh, các huynh đệ tỷ muội không có người nào chăm sóc con, chỉ có Nguyệt Nhi mỗi lần đều viết thư trấn an khích lệ con, còn có mỗi lần cũng sẽ theo thư cho người đưa ít quần áo và đồ dùng cho con. Nếu không có nàng, Nhi thần đã sớm không gượng dậy nổi, lại càng không thể tận tụy lập công trạng trong những năm này rồi. Dạ Thiên Dật cung kính trả lời. À, Nguyệt Nhi chữ to không biết, còn có thể viết thư sao? Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Dật. Những thư kia không phải là chữ viết, mà là dùng bút họa tranh chữ. Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái lắc đầu. Tranh chữ, trên người của ngươi có mang theo không? Lấy ra cho trẫm xem một chút. Hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái. Nhi thần chỉ mang theo một phong tỳ thân, những bức khác đều để ở Bắc Cương. Dạ Thiên Dật sờ tay trong ngực, móc ra một phong thư đưa cho hoàng đế. Vân Thiển Nguyệt mở mắt nhìn về phía lá thư kia, chỉ thấy phong thư cực kỳ cũ kỹ, nhưng trang giấy vô cùng tốt, là giấy tuyên thành thượng hạng, hơn nữa không có bất kỳ nếp gấp nào, vừa thấy đã biết được giữ gìn vô cùng tốt. Hoàng đế nhận lấy phong thư, rút giấy viết thư bên trong ra, chỉ thấy theo giấy viết thư còn rơi ra một gốc hoa hải đường. Hoa hải đường đã sớm khô héo nhưng vẫn được giữ hoàn hảo. Hắn cầm hoa hải đường cầm lên nhìn thoáng qua, cười hỏi Dạ Thiên Dật, sao còn có một bông hoa này? Bẩm phụ hoàng, đây là năm đó Nhi thần mới tới Bắc Cương. Bắc Cương không có hải đường, khi đó đúng lúc hoa hải đường ở kinh thành đang nở, là Nguyệt Nhi cắt một bông hoa cùng với thư gửi cho Nhi thần. Nhi thần liền thấy hoa hải đường rồi. Dạ Thiên Dật nói. Hoàng đế gật đầu, lấy bông hoa hải đường kia ra, nhìn về phía giấy viết thư. Thư tổng cộng gồm 7-8 tờ. Hắn lật đi lật lại, không hiểu nhìn Dạ Thiên Dật. Thư này chỉ gồm vài bức tranh mà thôi, ngươi nhìn thấy có thể hiểu sao? Bẩm phụ hoàng, Nhi thần nhìn hiểu. Dạ Thiên Dật gật đầu. Đến, ngươi nói cho trẫm nghe một chút, xem Nguyệt Nha Đầu nói cái gì với ngươi. Hoàng đế đưa giấy viết thư cho Dạ Thiên Dật, nhưng lại không đưa hoa hải đường kia. Dạ Thiên Dật đưa tay nhận lấy giấy viết thư, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy nàng đang nhìn hắn, hắn ấm áp cười một tiếng với nàng, cúi đầu nhìn giấy viết thư, sắc mặt ôn nhu cười nói. Tờ thứ nhất này vẽ một bức tường, bức tường này là bức tường ngăn giữa Vân Vương phủ và phủ đệ của Nhi thần. Con chim nhỏ ngậm một cọng cỏ nằm trên tường này là Nguyệt Nhi nói mình. Nàng nói cho Nhi thần biết, Nhi thần đi, nàng một người không có ý nghĩa. Thì ra là như vậy. Hoàng đế gật đầu. Tờ thứ hai vẽ hai con chim đánh nhau, một con chim nhỏ khuyên can nhưng không được. Sau đó một con chim nhỏ kia tức giận đánh cả hai con chim kia. Hai con chim nhỏ kia thì một người là tứ ca, bởi vì trên đuôi con chim nhỏ có 4 ngọn cỏ. Dạ Thiên Dật nói đến đây, nhìn thoáng qua Dạ Thiên Dục, thấy hắn mở to mắt. Hắn cười tiếp tục nói. Một con chim nhỏ khác là người hiện đang nằm trong thái y viện, được cảnh thế tử thi chăm lãnh tiểu vương gia. Bởi vì trên đuôi con chim nhỏ vẽ một bông tuyết, mà con chim nhỏ đánh người kia trong miệng ngậm một cọng cỏ. Nhỏ, đây là tật xấu mà Nguyệt Nhi từ nhỏ đã có, thoạt nhìn hôm nay đã sửa lại. Phụ hoàng ngài cũng biết, lúc trước, bởi vì mỗi ngày nàng đều ngậm một cọng cỏ, ngài còn nói nàng rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ thay đổi, sao ngài cũng không nói nữa. Ừ, đúng đúng, từ nhỏ nàng đã có cái tật này rồi, nhưng mà cũng chỉ mới sửa lại được mấy tháng nay thôi. Hoàng đế cười gật đầu. Tờ thứ ba, nói Lãnh tiểu vương gia bị đánh, Hiếu thân vương không nói gì, chạy đi tố cáo với ngài. Ngài phạt nàng quỳ ở ngoài cung, nhưng nàng nằm ở trên mặt đất ngắm sao, sao nhìn chán liền ngủ mất, lại không nghĩ bị nhiễm phong hàn, từ đó bệnh nặng, chừng mấy ngày hôn mê bất tỉnh. Do Vân lão vương gia sợ hãi một trận, chạy đến phủ Hiếu thân vương, đánh Hiếu thân vương một trận. Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, thấy nàng thật tình nghe, hắn tiếp tục cười nói. Vân lão vương gia ở trong lòng Nguyệt Nhi chính là gia gia mặt đen, thường xuyên không đánh nàng thì chính là mắng nàng, cho nên cả người con chim này đều là màu đen. Mà Hiếu thân vương ở trong lòng Nguyệt Nhi là người luôn bao che cho con, cho nên con chim này có hai cái tay ôm bụng. Ha ha, thì ra là như vậy. Hoàng đế cười to. Không sai, trẫm nhớ là có chuyện như vậy. Chương 127. Vân Thiện Nguyệt nhìn thư trong tay của Dạ Thiên Dật, nghĩ tới không biết những năm tháng tuổi thơ trong ký ức bị phong tỏ của nàng đã có những chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, nàng đã dùng tâm tình gì khi vẽ những bức tranh gửi cho Dạ Thiên Dật như vậy? Coi Dạ Thiên Dật trở thành cái gì của nàng? Nhìn Dạ Thiên Dật đang cầm giấy viết thư, dung nhan anh tuấn tràn đầy nụ cười, đột nhiên nàng cảm giác được mình mất trí nhớ, quên đi hắn, bây giờ lại lãnh huyết vô tình như vậy, đúng là thật không công bằng. Nàng không có trí nhớ mà hắn sống trong trí nhớ. Cũng giống như ngươi ngày ngày cho một hài tử ăn kẹo, đột nhiên có một ngày không cho hắn ăn, hắn sẽ như thế nào? Vừa nghĩ như thế, Vân Thiện Nguyệt cảm thấy cổ tức giận với hắn bỗng nhiên tản đi. Chỉ có thể nói trong lòng của nàng dung cảnh nặng hơn. Hơn nữa, nặng đến một vị trí mà so với hắn tất cả mọi người đều nhẹ. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhưng mà người kia tựa hồ không rõ hiện tại ở trong lòng nàng hắn rất quan trọng. Quan trọng đến mức Dạ Thiên Dật hơi dùng chút thủ đoạn với nàng. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là dùng lý trí hóa giải như thế nào, mà là nghĩ đến hắn có tức giận hay không. Do đó càng thêm hoang mang lo sợ, thần trí luống cuống, ném chuột sợ vỡ bình bị hắn uy hiếp. Không nghĩ tới Nguyệt nha đầu còn có tâm tư linh lung như vậy, ha ha, thư như vậy mà ngươi có thể xem hiểu. Tiếng cười của hoàng đế thật lớn, tựa như tâm tình rất vui vẻ, ngưng cười, nhìn thoáng qua Vân Thiện Nguyệt, cười nói với Dạ Thiên Dật. Tiếp tục đọc đi, trẫm muốn nghe nữa. Dạ. Dạ Thiên Dật cũng cười nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, tiếp tục xem giấy viết thư nói. Tờ thứ tư nói tới lễ cập quan của Thái tử Hoàng Huynh, nàng thích một đĩa tôm ướp rượu, nhưng bị Thái tử Hoàng Huynh đưa cho Tần Tiểu Thư, nàng tức giận lật đổ cái bàn, ném cái đĩa tôm đó xuống đất. Thái tử Hoàng Huynh giận dữ, nàng đánh một trận với Thái tử Hoàng Huynh, sau đó chạy tới Túy Hương Lâu, gọi ba đĩa tôm ướp rượu, ăn sạch toàn bộ. À, hoàng đế lúc này mới nhớ tới Dạ Thiên Khuynh, nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh đang quỳ trên mặt đất. Khóe miệng của Dạ Thiên Khuynh vẫn lưu lại máu tươi, quỳ trên mặt đất thọc nhìn, cực kỳ chật vật, chăm chú, nhìn tờ giấy viết thư trong tay Dạ Thiên Dật, trong đôi mắt phượng hoàn toàn là vẻ không dám tin, giống như hắn chưa bao giờ ngờ tới Vân Thiện Nguyệt lại có liên hệ thư từ với Dạ Thiên Dật. Hơn nữa, còn là họa thư. Hai tháng trước, Trắc Phi hắn nói với Dạ Khinh Diễm và Vân Thiện Nguyệt có liên hệ thư từ, thì ra người chân chính liên hệ thư từ với nàng là Dạ Thiên Dật. Mặc dù hắn không phái người giám thị Vân Thiện Nguyệt, nhưng những năm này vẫn phái người giám thị Dạ Thiên Dật, nhưng nửa điểm tin tức hắn ta và Vân Thiện Nguyệt có liên hệ cũng không nhận được. Nếu hôm nay Dạ Thiên Dật không nói, hắn còn không biết, hắn chợt phát hiện có lẽ hắn đã sớm sai lầm rồi, hơn nữa còn cực kỳ sai. Thất đệ của hắn là hạng người gì? Từ nhỏ hắn đã rất rõ ràng, hắn ta thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư thủ đoạn không thua gì Dung Cảnh. Những năm này, hắn nhiều lần phái sát thủ đi bắt cương, toàn bộ đều không công mà lui. Hắn ta nếu không có bản lãnh, sao có thể nhanh như vậy có chỗ đứng ở Bắc Cương? Hơn nữa, hắn ta còn thu được Bắc Cương vào trong tay, còn có Dung Cảnh. Cảnh Thế Tử là hạng người gì, không cần nói khắp thiên hạ mọi người đều biết. Còn có Dạ Khinh Nhiễm, Tiểu Mai Dương kia, từ khi sinh ra cho tới nay, đã không người nào sắc mặt tốt. Toàn bộ bọn họ đều đối với Vân Thủy Nguyệt bất đồng. Vì sao? Trước kia hắn có lẽ không thấy rõ, giờ này, khắc này bỗng nhiên thấy rõ một vài chuyện. Có lẽ khi một người thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn thì mới có thể nhìn thấy rõ một số chuyện. Hắn vẫn bị thân phận cùng vị trí thái tử trói buộc. Hôm nay đột nhiên đối mặt với nguy cơ bị phới, quỳ gói ở đây là một người ngoài đứng xem, bỗng nhiên liền thấy rõ ràng. Vân Thiện Nguyệt tất nhiên không giống với những năm này. Ở trước mặt hắn biểu hiện là một người ngu xuẩn không học thức, hung hăng càn quấy, vô lễ khiến người ta chán ghét. Nếu nói tất cả mọi người đều bị mù, không bằng nói chính hắn mới bị mù. Trước ngực con chim vẽ một vết bẩn, đại biểu thái tử hoàng huynh. Phụ hoàng còn nhớ năm đó khi ba người thái tử hoàng huynh, tứ ca và nhi thần phân phủ đệ. Nàng đòi thái tử hoàng huynh đổi phủ đệ với nhi thần, thái tử hoàng huynh không đồng ý, nàng khóc lớn lên làm ầm ĩ, lau nước mắt nước mũi vào người của thái tử hoàng huynh. Về sau thái tử hoàng huynh vẫn không thuận theo nàng. Dạ Thiên Giật cười nói, trẫm nhớ rõ có chuyện như vậy. Lúc ấy trẫm đau đầu, vẫn là hoàng hậu quản được nàng. Đúng rồi, ta nhớ sau buổi tiệc nàng đẩy Cảnh Thế Tử vào trong hồ, Cảnh Thế Tử không biết bơi, xém tí nữa bị chết đuối. Cái tiểu nha đầu này chuyện gì cũng đều làm ra được. Hoàng đế cười gật đầu. Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt đang lặng lặng nghe Dạ Thiên Giật đọc thư. Ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, một thân áo tím được chiếu rọi dưới ánh mặt trời rực rỡ, lười biếng mềm mại như không có xương, dựa vào khung cửa khiến người ta không dời được tầm mắt. Lúc này yên lặng cùng với đứa bé năm đó khóc lớn ầm ĩ, nước mắt nước mũi lao vào người hắn khác nhau một trời một vực. Con chim nhỏ có cái đầu thẳng tắp, không có bất kỳ biểu hiện gì, là Tần tiểu thư của phủ thừa tướng. Dạ Thiên Giật nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nụ cười trên mặt động lại. Ở trong mắt của nàng, Tần tiểu thư mọi thứ đều tốt, nề nếp đâu ra đấy. Nàng vẫn nói nàng sinh lầm chỗ rồi, hẳn là Tần tiểu thư sinh ra ở Vân Vương phủ, nàng sinh ra ở phủ thừa tướng, Tần tiểu thư làm hoàng hậu mới thích hợp. Ha ha, tiểu nha đầu này cũng tự mình hiểu rõ đấy. Hoàng đế cười lớn gật đầu. So với Nguyệt nha đầu, Tần nha đầu thì hết sức quy củ hơn một chút, dường như từ nhỏ chính là bộ dáng đấy. Đúng, thích hợp làm hoàng hậu hơn. Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên cúi đầu, tay trong tay áo nắm lại chặt chẽ. Tiếp đi. Hoàng đế liếc Dạ Thiên Khuynh một cái, đáy mắt âm trầm. Tờ thứ 5 nói trong kinh gần đây lưu truyền một trò chơi. Đệ tử trong kinh mua hoài tử nhà nghèo thành bia đặt ở trong bãi săn, để cho những hài tử kia chạy, sau đó mọi người bắn tên, người nào bắn trúng nhiều hài tử nhất đó chính là người thắng. Người thua mời người thắng tới Vọng Xuân Lâu, bỏ tiền mua cô nương đứng đầu bảng để khoái lạc. Dạ Thiên Giật thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn hoàng đế một cái, thấy hoàng đế cũng có sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hắn tiếp tục nói. Đừng thấy hiếu thân Dương phủ lãnh tiểu vương gia không có võ công, mỗi một lần đều là hắn thắng, bởi vì hắn có một người cha tốt, không có người dám thắng hắn. Hoàng đế nhìn về phía hiếu thân Dương, sắc mặt của hiếu thân Dương trắng bệch, cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Nguyệt Nhi nói, trò chơi như vậy diễn ra hơn một tháng, cho dù là hoàng thượng hay thái tử, các vị vương gia trong kinh cũng đều mắt mù tai điếc, cũng không quản. Nàng thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, liền đánh những người đó một trận. Đánh lãnh tiểu vương gia là tàn nhẫn nhất. Lúc này hiếu thân Dương biết mình đuối lý nên không dám đi tìm hoàng thượng, cho nên dìm chuyện này xuống. Nhưng nàng biết kể từ hôm nay trở đi, nàng hoàn toàn đắc tội với con cáo già hiếu thân Dương. Dạ Thiên Giật nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt lại nói, Vân Thiện Nguyệt nghĩ, hóa ra nàng kết thù án với Lãnh Thiệu Trác và Hiếu Thân Dương là do chuyện này. Sắc mặt của hoàng đế có chút âm trầm nhìn Hiếu Thân Dương nhưng cũng không nói gì. Hiếu Thân Vương phát run, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tờ thứ 6 nói, sau khi Thái tử Hoàng Huynh gặp quan không bao lâu, Hoàng thượng chọn cháu gái của Phượng Lão tướng quân làm Thái tử Trắc Phi. Đại hôm hôm đó nàng đi xem, đón chừng là Thái tử, sợ nàng gây náo loạn, phân phó người cố ý ở trên bàn nàng bày hai đĩa tôm ớp rượu, nhưng một miếng nàng cũng chưa ăn, mà đã uống ba hũ nữ nhi hồng. Sau khi uống xong, còn lật tung cái bàn lên. Trên mặt của Dạ Thiên Dật lại lộ ra nụ cười nữa. Chắc mọi người đều cho rằng nàng uống không phải là rượu mà là giấm chua, nhưng lại không biết trong lòng nàng rất cao hứng, lặng lẽ nói cho Nhi Thần biết. Thật ra nàng không thích Thái tử một chút nào, nhưng vẫn phải làm chuyện chút phù hợp với thân phận của nàng. Dạ Thiên Khuynh chợt ngẩng đầu lên nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới chuyện này phù hợp với tác phong của nàng. Thì ra trước kia nàng có thói quen dương dương tự đắc, không cố kỵ như vậy. À, hóa ra Nguyệt nha đầu không thích Thái tử, đây là lần đầu tiên trẫm nghe nói đấy. Hoàng đế cũng nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt cười nói, mấy ngày trước Thái tử xin trẫm tứ hôn, nói người trong lòng là phủ thừa tướng Tần nha đầu. Không trách được tiểu nha đầu này lúc ấy còn làm ầm ĩ lợi hại hơn so với Thái tử, khuyên trẫm không nên thành toàn cho Thái tử. Thì ra là nàng cũng không thích Thái tử. Chẳng lẽ những năm này nàng đuổi theo Thái tử ở phía sau là bởi vì làm như vậy mới phù hợp với thân phận của nàng? Dạ Thiên Dật không nói lời nào. Dạ Thiên Khuynh thì gắt gao nhìn Vân Thiện Nguyệt. Nguyệt nha đầu, ngươi nói với trẫm xem nào, có phải thế không? Hoàng đế nhìn Vân Thiện Nguyệt hỏi. Hoàng thượng dượng, ngài cũng không phải biết sao còn hỏi. Vân Thiện Nguyệt nghĩ nàng không thích Dạ Thiên Khuynh là thật, để cho mọi người đều biết cũng không có chuyện gì, tránh cho Dạ Thiên Khuynh tự đại diện điên cuồng còn tưởng rằng hắn tốt cỡ nào, người người tranh nhau muốn đoạt lấy. Vậy ngươi thích người nào? Là thích Thiên Dật. Hoàng đế nhìn Vân Thiện Nguyệt, liền nhìn lướt qua Dạ Thiên Dật. Nếu không vì sao ngươi lại thư từ với hắn như vậy? Chắc hẳn những bức họa thư như vậy còn rất nhiều đúng không? Hoàng thượng dượng, cái gì gọi là thích? Vân Thiện Nguyệt nhìn hoàng đế. Hoàng đế ngẩn ra. Nguyệt nha đầu, đừng nói cho ta ngươi ngay cả thích là cái gì cũng không biết. Ta tự nhiên biết thích là gì, ta thích rất nhiều người, cũng không phải chỉ thích thất hoàng tử. Vân Thiện Nguyệt dựa vào khung cửa, lười biếng nói. Ta thích hoàng thượng dượng, thích hoàng hậu cô cô, yêu thích ông nội ta, yêu thích ca ca ta, thích Dạ Khinh Nhiễm, thích Nam Lăng Dệ, thích Diệp Thiến. Còn yêu thích những nữ tỳ hầu hạ trong diện của ta, Thải Liên Thính Tiết Thính Vũ Triệu Ma Ma. Đúng rồi, còn thích cá nướng Phù Dung, thịt gà xông khói lá sen, xương sườn nấu với tương, Túy Hà. Dạ Thiên Dật vốn đã mỉm cười, nghe vậy liền thu hồi nụ cười, mím môi nhìn Vân Thiện Nguyệt. Nguyệt nha đầu, trẫm hỏi không phải là cái này, mà là giữa thích giữa nam và nữ. Sắc mặt của hoàng đế nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhìn Vân Thiện Nguyệt. Yêu thích giữa nam và nữ à? Vân Thiện Nguyệt không nhìn hoàng đế, nhìn về phía không trung, bầu trời bao la xanh thẳm, vạn dặm không mây, trời xanh không mây, chỉ có một vòng ánh nắng mặt trời màu vàng chiếu giữa trên người nàng. Nàng hiếp mắt nhìn mặt trời, giọng nói mặc dù rất nhẹ nhưng cũng đủ cho tất cả mọi người trong viện thái y đều nghe thấy. Người ta yêu là dung cảnh. Dạ Thiên Dật cứng đờ người. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục nói, là loại thích giữa nam nữ kìa, hắn một người nặng, khắp thiên hạ đều nhẹ. Giấy viết trong thư của Dạ Thiên Dật ba một tiếng rơi trên mặt đất, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, thân thể không bị khống chế lui về phía sau một bước. Ánh mắt của hoàng đế nhìn lướt qua Dạ Thiên Dật, cao mày nhìn Vân Thiện Nguyệt. Bên ngoài thái y viện, tất cả mọi người kinh dị nhìn Vân Thiện Nguyệt. Nàng nói nhẹ nhàng như vậy, giọng nói nhàn nhạt, nhưng so với lớn tiếng kêu còn chấn động lòng người hơn. Một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ, không thua gì câu nói ở lễ cầu chức nữ của Cảnh Thế Tử. Cuộc đời này chỉ có một thê, độc nhất vô nhị. Thái y viện thoáng chốc yên tĩnh như chỗ không người. Đúng lúc này, màn che trong điện được vén lên, Dung Cảnh từ bên trong đi ra, hắn vừa ra tới. Tất cả mọi người đều nhìn về Dung Cảnh. Dung Cảnh đi ra ngoài, mắt dường như cũng không thích ứng được với ánh mặt trời, nên nhắm lại một lúc rồi mới mở ra. Ánh mắt quét qua mọi người một vòng, nghiêng đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt, khẽ cười nói: "Ta cũng không biết nàng đã yêu ta sâu đậm đến như vậy." Vân Thiện Nguyệt từ trên trời thu hồi tầm mắt nhìn Dung Cảnh, ánh mắt rơi vào trên tay hắn, chỉ thấy một đôi tay như ngọc của hắn đang giấu ở trong tay áo. Không cần nhìn, nàng cũng biết đây là đầy lỗ kim, sắc mặt nàng không tốt, hừ một tiếng: "Ngươi biết rõ cái gì? Hôm nay nàng nói rõ như vậy là tốt rồi, tránh cho thất hoàng tử hiểu lầm nàng." Dung Cảnh nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Hiếu Thân Dương. "Hiếu Thân Dương, ta đề nghị để Lãnh Tiểu Vương gia ở lại Thái Y Viện, lúc này hắn không nên bị di chuyển. Thái y của Thái Y Viện có thể coi chừng hắn hàng ngày. Sau này, mỗi ngày ta đều tới đây thi chăm cho Lãnh Tiểu Vương gia, một tháng sau chắc chắn sẽ trả lại cho người một Lãnh Tiểu Vương gia sinh long hoặc hổ." "Lão thần đa tạ Cảnh Thế Tử, lão thần đều nghe theo Cảnh Thế Tử, sẽ cho khuyển tử ở lại Thái Y Viện." Hiếu Thân Dương luôn miệng nói cảm ơn. Mỗi ngày vào giờ này, nàng cũng phải tới đây, thiếu máu của nàng sẽ không chăm được. Dung Cảnh nói với Vân Thiện Nguyệt. Mí mắt của Vân Thiện Nguyệt giật giật, không vạch trần hắn, thầm nghĩ không biết mới vừa rồi là dùng máu của người nào để thi chăm đấy. "Hoàng thượng, nếu không có chuyện gì, Cảnh về phủ trước." Dung Cảnh đi xuống bậc thang, nhìn hoàng đế ôn nhu nói: "Hôm nay vất vả cho Cảnh Thế Tử rồi, một tháng sau này Cảnh Thế Tử còn vất vả hơn." Hoàng đế che giấu tia sắc bén trong mắt, thu hồi tầm mắt từ trên người Vân Thiện Nguyệt, nhìn Dung Cảnh ôn hòa dặn dò: "Cảnh Thế Tử, đừng quên ngày mai phải lâm triều, sau khi lâm triều ngươi tới thi chăm cho Lãnh Tiểu Vương gia, xế chiều đi nghị sự điện giúp đỡ Tần thừa tướng nghị sự." Dung Cảnh đã biết. Dung Cảnh gật đầu chậm rãi đi ra ngoài, đi hai bước bỗng nhiên quay đầu hướng Dạ Thiên Dật nhắc nhở: "Thất hoàng tử, quan tâm vì nghĩa bằng hữu cũng không phải là có tình ý tự định chung thân. Dung Cảnh khuyên thất hoàng tử cần phải biết phân biệt rõ ràng, tránh cho tự hại mình càng ngày càng sâu. Thất hoàng tử thông minh, là người sáng suốt, nên hiểu đạo lý này, nếu không hiểu cũng chỉ là hại người hại mình." Mặt của Dạ Thiên Dật trầm xuống cũng không nói gì. Dung Cảnh không nói thêm lời nào nữa, chậm rãi đi ra ngoài. "Cảnh Thế Tử." Lục công chúa thấy Dung Cảnh rời đi, lập tức xách váy đuổi theo hắn rất nhanh, liền chắn trước mặt hắn. Dung Cảnh dừng bước nhìn Lục công chúa, sắc mặt nhàn nhạt: "Lục công chúa, cách xa ba bước." Lục công chúa vốn còn muốn đi về phía trước, nghe vậy lập tức lui về phía sau một bước, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nói: "Cảnh Thế Tử, làm sao ngươi có thể tin tưởng Vân Thiện Nguyệt như vậy? Rõ ràng nàng có tình ý với thất ca, lại còn câu dẫn ngươi, không biết xấu hổ như thế, ngươi lại còn đối với nàng." "A." Lục công chúa còn chưa dứt lời, Dung Cảnh đã vung ống tay áo lên, một trận gió quét về phía Lục công chúa. Lục công chúa chỉ cảm thấy một trận gió đập vào mặt, nàng chống lại không nổi, thân thể thẳng tắp bị ném ra ngoài, ngã quỵ cách đó vài thước. Mọi người nhất thời cả kinh, chỉ nghe Dung Cảnh lãnh đạm nói: "Lục công chúa, nếu để cho ta nghe thấy ngươi nói như vậy một lần nữa, ngươi vĩnh viễn không cần mở miệng nói chuyện nữa." Dứt lời, hắn không nhìn Lục công chúa một cái, liền không nhìn hoàng đế, từ từ rời khỏi Thái Y Viện. Lục công chúa nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn Dung Cảnh rời đi, bỗng nhiên òa một tiếng khóc ra thành tiếng: "Câm miệng." Ánh mắt của hoàng đế dâng lên vẻ tức giận, không biết là tức giận Dung Cảnh ở trước mặt hắn đánh bay Lục công chúa ra ngoài, hay là tức giận Lục công chúa không chiếm được tâm của Dung Cảnh. Ở trước mặt hắn, hôm qua thì bị Vân Thiện Nguyệt đập vỡ cái trán, hôm nay lại bị Dung Cảnh đánh bay như thế, làm hắn mất hết mặt mũi. "Phụ hoàng." Lục công chúa ủy khuất nhìn hoàng đế, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt tức giận mắng: "Vân Thiện Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì? ngươi dựa vào cái gì đã thư từ cùng thất ca mấy năm, lại còn thích cảnh thế tử, loại nữ nhân lẫn lơ như ngươi. Lục muội, ta thấy ngươi thật sự vĩnh viễn không muốn nói chuyện nữa rồi. Dạ Thiên Dật bỗng nhiên xoay người nhìn về Lục công chúa. Xem ra, trẫm quá cưng chiều ngươi rồi, khiến ngươi coi trời bằng vung, càng ngày càng không thành bộ dáng gì rồi. Rõ ràng lời nói vô liêm sỉ nào cũng dám nói. Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Dật một cái, cả giận nói với Lục công chúa, bây giờ ngươi trở về tẩm cung cho trẫm, không có lệnh của trẫm không được đi ra ngoài. Phụ hoàng, nhi thần muốn cầu phụ hoàng tứ hôn, nhi thần muốn gả cho cảnh thế tử. Lục công chúa bỗng nhiên ngồi dậy, quỳ trên mặt đất. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cất bước đi về phía Lục công chúa. Người nói, ngươi muốn gả cho Dung Cảnh. Vân Thiện Nguyệt đi tới trước mặt Lục công chúa, ngồi xổm người xuống nhìn nàng. Đúng, ta muốn gả cho cảnh thế tử. Lục công chúa nhìn Vân Thiện Nguyệt phẫn hận nói, Vân Thiện Nguyệt, ngươi có tài đức gì, quần là áo lụa không thay đổi, không có giáo dưỡng, không biết lễ nghĩa, hay bắt cá hai tay, không rõ dây dưa với biết bao nhiêu người, tính tình lẳng lơ, nữ nhân như vậy căn bản không xứng với cảnh thế tử. Còn gì nữa không? Nói tiếp. Vân Thiện Nguyệt nhìn Lục công chúa, không buồn, không giận. Những thứ này còn chưa đủ sao? Lục công chúa nhìn Vân Thiện Nguyệt. Không đủ, ngươi nói những thứ này Dung Cảnh đều thích, ta quần áo lụa là không thay đổi, không biết giáo dưỡng, không hiểu lễ nghĩa, chân trong chân ngoài, tính tình lẳng lơ, những thứ này hắn cũng biết. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, sắc mặt không có chút tức giận nào. Ngươi phải tìm ra những chuyện của ta mà hắn không thích mới có tác dụng. Ngươi không biết xấu hổ. Lục công chúa oán hận nhìn chằm chằm nàng. Ngươi dùng thủ đoạn ma quỷ gì mà dụ dỗ thất ca cùng cảnh thế tử. Quả thật ngươi nên bị nhốt vào lòng heo, dìm xuống ao, ngủ mã phanh thay không được tốt. A! Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên phất tay, thân thể của Lục công chúa thẳng tắp bay ra khỏi Thái Y viện. Lục Nhi, hoàng đế biến sắc, trầm dặm quát bảo ngưng lại. Nguyệt nha đầu, dừng tay. Vân Thiện Nguyệt buông tay ra, đứng lên, cười vô tội với hoàng đế. Hoàng thượng dượng, sao ngài không nói sớm, ngài nói chậm, Lục công chúa đã bị ta ném ra rồi. Thiên Dục, còn không mau đi xem một chút. Hoàng đế trầm mặt nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, dội vàng đi ra ngoài. Dạ Thiên Dục lên tiếng, lập tức điểm nhẹ mũi chân đuổi theo. Tất cả mọi người dội vàng đi theo sau hoàng đế. Mới vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy Lục công chúa giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ sao? Dạ Thiên Dật bỗng nhiên đi tới, đứng trước mặt Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng. Nguyệt Nhi, thư từ 5 năm, một câu nàng cũng không nói đến cảnh thế tử. Lúc này, nàng mới ngắn ngủi 2 tháng, nàng liền tình thâm ý trọng với hắn như thế rồi. Nàng thật tình sao? Nàng muốn ta tin tưởng như thế nào? 10 năm tình ý của chúng ta, 5 năm thư từ, không bằng cảnh thế tử 10 năm bệnh nặng nằm trên giường nghỉ ngơi. Thì ra là 5 năm thư từ, một câu nàng cũng không nhắc tới Dung Cảnh sao? Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật, thích chẳng phân biệt được trước sau, không có thời gian giới hạn. Hay cho một câu, thích chẳng phân biệt được trước sau. Dạ Thiên Dật cười một tiếng, đưa tay nắm lấy tay của Vân Thiện Nguyệt. Nàng đi theo ta. Ta đi với ngươi là được, ngươi không cần lôi ta. Vân Thiện Nguyệt né tránh cánh tay của Dạ Thiên Dật. Vừa đi 2 bước, hắn quay đầu lại nhìn về phía họa thư rơi lả tả trên mặt đất, quay về, khom người nhặt lên, gấp họa thư để vào trong phong thư, tiếp tục đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt nhìn họa thư trong tay hắn, mấp máy môi, cất bước đuổi theo hắn. Hai người ra khỏi đại môn Thái Y viện, chỉ thấy đám người theo hoàng đế đứng ở cửa. Lục công chúa bị treo trên cây quế cách đó không xa, Dạ Thiên Dục đang ở trên cây cứu nàng. Nguyệt nha đầu, nàng là công chúa của trẫm, ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi. Nếu không phải cây quế tiếp được, nàng sẽ ngã chết. Ngươi nghĩ trẫm sẽ không xử trí ngươi sao? Hoàng đế nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, sắc mặt không tốt. Hoàng thượng dượng, chẳng lẽ ngài không nhìn ra trước mặt ngài ta đã hạ thủ lưu tình? Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua Lục công chúa, ước chừng là bị làm sao sợ đến ngất đi. Nàng thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói. Nếu sau này nàng lại đòi gả cho Dung Cảnh sẽ không chỉ là bị rơi trên cây quế đâu. À, hoàng đế nheo mắt lại, nếu trẫm cố ý gả nàng cho Cảnh Thế Tử thì sao? Vân Thiển Nguyệt đón nhận tầm mắt của hoàng đế, thần sắc không thay đổi, không có chút nào sợ hãi, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Ta đây chỉ có thể giết Lục công chúa. Vân Thiển Nguyệt, ngươi thật to gan. Hoàng đế bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Hoàng thượng dượng, lá gan của ta luôn luôn rất lớn, ngài vẫn biết mà. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười. Nếu ngài không tin, đại khái có thể thử một chút, ta thật sự sẽ giết nàng. Đúng rồi, trừ phi ngài giết ta trước. Nhưng ta cảm thấy ngài không thể giết ta. Nếu ngài giết ta, người chết chỉ sợ không phải một mình Lục công chúa thôi đâu, đón chừng sẽ rất nhiều đấy. Càn rỡ, đúng là trẫm đã quá dung túng cho ngươi, để ngươi dám uy hiếp trẫm. Hoàng đế tức giận nhìn chằm chằm nàng. Người đầu tiên có thể là Dung Cảnh tự sát vì tình. Dung Cảnh vừa chết, như vậy đón chừng nữ nhân khắp thiên hạ ái mộ Dung Cảnh đều sẽ tự sát theo. Ừ đúng rồi, còn có Lãnh Tiểu Vương gia, không có Dung Cảnh thui chăm cũng không cứu được. Lãnh Tiểu Vương gia vừa chết, ước chừng Hiếu Thân Dương cùng Hiếu Thân Lão Vương gia cũng sống không được nữa. Còn có ông nội ta, đúng rồi, còn có cô ta, còn có... Vân Thiển Nguyệt phản phất không nghe thấy, đếm một lọt tất cả những người liên quan mà nàng thuộc như trong lòng bàn tay. Nói bậy nói bạ, hoàng đế cắt đứt lời của Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn hoàng đế tức giận, cười nói. Hoàng thượng dượng, có phải nói bậy nói bạ hay không cũng không sao. Quan trọng hơn chính là ngài không thể gả Lục công chúa cho Dung Cảnh. Nếu ngài tứ hôn nàng cho Dung Cảnh, ta nhất định sẽ giết nàng. Còn có, ta thích Dung Cảnh, ngài cũng không thể tứ hôn người nào cho hắn. Nếu tứ hôn cho người nào, ta liền giết người đó. Vô liêm sỉ. Hoàng đế ném bông hoa hoải đường của Dạ Thiên Dật mà hắn vẫn cầm trong tay chưa trả lại vào mặt Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt đứng bất động, thầm nghĩ gốc hoa hải đường đã lưu lại bao nhiêu năm, có phải nên phá hủy hay không? Hoa hải đường sắp rơi vào trên mặt của Vân Thiển Nguyệt, Dạ Thiên Dật đưa tay nhẹ nhàng tiếp lấy. Hoa hải đường hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, bỗng nhiên khom người cung kính nói với hoàng đế. Phụ hoàng, nhi thần muốn xin một đạo ý chỉ của phụ hoàng. Ý chỉ gì? Nói. Hoàng đế trầm mặt hỏi, hiển nhiên giận đến không nhẹ, trên trán gân xanh nhảy lên. Mỗi ngày phụ hoàng đều rất bận rộn, không có thời gian dạy Nguyệt Nhi đi. Nhi thần hồi kinh, đáng lý nên phân ưu với phụ hoàng. Nguyệt Nhi, quần là áo lụa không thay đổi. Những năm này, nhi thần đã quen thuộc tính tình của nàng. Từ hôm nay, phụ hoàng giao nàng cho nhi thần dạy đi. Dạ Thiên Dật nói. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, lập tức phản bác. Không thể nào. Nguyệt nha đầu, sao lại không thể nào? Ngươi thật sự quá bướng bỉnh, ngay cả trẫm cũng không để vào trong mắt. Trẫm cũng không tin thiên hạ này không có người quản được ngươi. Hoàng đế trầm mặt nói với Dạ Thiên Dật. Tốt, trẫm đáp ứng ngươi. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Dạ Thiên Dật lập tức tạ ơn. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên quay đầu bước đi. Nguyệt nha đầu, ngươi muốn đi đâu? Hoàng đế trầm giọng hỏi. Ta trở về phủ, nếu hoàng thượng không tự dạy ta, ta còn ở lại hoàng cung làm cái gì? Vân Thiển Nguyệt cũng không quay đầu lại. Không được, ngươi phải ở trong hoàng cung. Kể từ hôm nay, thất hoàng tử chuyển vào trong cung ở. Hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt nói với Dạ Thiên Dật. Còn ngươi, đến ở chỗ cũ của ngươi, trước khi xuất cung lập phủ đi. Vâng, Dạ Thiên Dật lên tiếng. Vân Thiển Nguyệt dừng chân, quay đầu lại nhìn hoàng đế. Hoàng thượng dượng, sao ngài cứ tóm lấy ta không buông vậy? Ngài không sợ ta sẽ làm hỏng con trai của ngài sao? Ta chỉ là một nữ nhân không cầu có danh tiếng, có trí tuệ đại tài, cũng không muốn có sự nghiệp kinh thiên động địa. Ta chỉ muốn tương lai gả cho Dung Cảnh, giúp chồng dạy con, cho dù làm lung tung, vô pháp, vô thiên, cũng là tai họa nhà hắn, có hắn trông coi. Sau khi ta gả đi, đoán chừng ngay cả tử trúc lâm của Vinh Vương Phủ cũng không ra, không gây tai họa cho người khác, lại càng không cản trở đến chuyện của ngài đi. Ngài nắm giữ thiên hạ, thiên thánh vạn dặm non sông, ngài cứ việc hưởng thụ sơn hào hải vị, chim sa cá lặn của người ta dâng tặng, nếu kéo ta không tha làm cái gì. Nói hu nói vượng, hoàng đế nghe vậy lập tức quát tháo trầm mặt nói: Nữ nhân của Vân Vương phủ, không người nào là không dịu dàng đoan trang, ngươi nhìn phía trên ngươi, cô ngươi, rồi nhóm thái cô của ngươi đều là mẫu nghi thiên hạ, vô cùng tôn quý, là quốc mẫu mỗi triều đại đều được người trong thiên hạ, người ta xưng tụng là hoàng hậu hiền đức. Ngươi nhìn lại ngươi, thành cái dạng gì đây? Nửa điểm điệu bộ của nữ nhân cũng không có, thích ai thì để cho cả thiên hạ đều biết, suốt ngày ở một chỗ cùng các hoàng tử của trẫm, không cố kỵ chút nào, cách nói chuyện, cử chỉ cũng không có nửa điểm rụt rè mà một cô nương nên có. Nếu trẫm để ngươi cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là vũ nhục thanh danh, hiền đức của cô ngươi, các thái cô của ngươi. Theo hoàng thượng dưỡng nói như vậy, thanh danh của ta không tốt, làm liên lụy đến cô ta, rồi cũng làm liên lụy đến các thái cô đã chết của ta. Vậy, ngài là đế vương của dân chúng trong thiên hạ, có trách nhiệm chú ý đến dân chúng trong thiên hạ. Có một người vi phạm pháp lệnh, thì danh tiếng của ngài bị bôi xấu rồi. Có một người giết người, người nọ chính là ngài giết. Có một người phóng hỏa, lửa kia cũng là ngài phóng. Trong kinh, đệ tử chơi trò bắn giết hài tử cũng là ngài để cho bọn họ làm. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Hoàng đế bị nghẹn họng không trả lời được, hắn vừa định gầm lên. Vân Thiện Nguyệt không đợi hắn mở miệng tiếp tục nói: Có phải ngài lại muốn nói ta nói bậy nói bạ phải không? Ta khuyên ngài đừng nói nữa, tiết kiệm sức lực đi. Ta chính là kẻ bất tài vô dụng, không lên được trên mặt tường, không có chí hướng lớn, cũng không muốn giống cô và các thái cô để cho người trong thiên hạ ca tụng. Ta muốn gả cho Dung Cảnh, thay hắn giặt quần áo nấu cơm sinh con. Hoàng thượng dượng, gả ta cho Dung Cảnh không phải được rồi sao? Ta bảo đảm sau khi gả vào Vinh Vương phủ sẽ quy củ, sẽ không để truyền ra nửa điểm thanh danh không tốt. Ngươi! Hoàng đế tức giận, hồi lâu mới phun ra được một câu nói: Ta thấy ngươi nên học một ít nữ giới, có nữ giới nào giống như ngươi, còn chưa cặp kê há mồm ngậm miệng là muốn lập gia đình, hơn nữa còn cái gì giúp chồng sinh con dạy con, ngươi quả thật chính là trẫm cảm thấy rất mất mặt xấu hổ thay ngươi. Làm gì có nữ nhân nào không lấy chồng không sinh con, chính ta không đỏ mặt, hoàng thượng dượng đỏ mặt cái gì? Vân Thiện Nguyệt nhìn lướt qua Dạ Thiên Dục đã cứu Lục công chúa xuống, nàng bày ra bộ dạng không khiến hoàng đế tức học máu thì không cam lòng ngừng lại, biểu môi nói: Nữ nhi của ngài, Lục công chúa không phải là một người sao? Nàng cũng muốn gả cho Dung Cảnh giúp hắn sinh con đấy thôi, đáng tiếc người ta không cần, chỉ cần ta. Ngươi! Hoàng đế tức giận: Từ giờ trở đi ngươi câm miệng lại cho trẫm, không được nói một tiếng. Không nói thì không nói. Vân Thiện Nguyệt quay đầu rời đi. Hoàng đế không có mở miệng gọi Vân Thiện Nguyệt, giận đến sái quay hàm, trừng mắt nhìn nàng rời đi. Tất cả mọi người đều nhìn về hoàng đế. Trong những năm này, không có người dám nhổ râu lão hổ, Thiện Nguyệt tiểu thư là người đầu tiên. Phụ hoàng, nhi thần. Dạ Thiên Dục nhìn hoàng đế: Đi đi, dạy bảo nàng thật tốt cho trẫm. Hoàng đế khoát tay với Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật lập tức cất bước đuổi theo Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt đi hai bước, thấy Dạ Thiên Dật theo kịp, nàng dừng bước, bỗng nhiên lạnh lùng nhìn hắn. Hôm nay ta rất tức giận, người tốt nhất chớ đi theo ta. Ta đáp ứng ngươi khôi phục trí nhớ, đối xử công bằng với ngươi một chút, cũng không đáp ứng thích ngươi. Dạ Thiên Dật dừng bước nhìn Vân Thiện Nguyệt. Sau khi khôi phục trí nhớ, ta sẽ đối xử với ngươi như thế nào ta không biết, nhưng ít ra hiện tại, hôm nay trước mắt, ta không muốn gặp lại ngươi chút nào. Nếu ngươi cứ đi theo, có hậu quả gì ta không dám đảm bảo. Đừng tưởng rằng ngươi dùng mọi chuyện đã qua thì có thể uy hiếp được ta. Vân Thiện Nguyệt dứt lời, không nhìn Dạ Thiên Dật đi thẳng về phía trước. Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiện Nguyệt sắc mặt đen tối không rõ, cánh tay trong tay áo nắm chặt, cuối cùng cũng không đuổi theo. Vân Thiện Nguyệt rất nhanh đã đi qua một góc tường của Thái Y Viện. Nàng đi quá nhanh, suýt nữa đụng vào một người đang đứng thẳng ở góc tường. Nàng dừng bước thấy Dung Cảnh, liền ngẩn ra. Không phải là ngươi đã đi rồi sao? sao lại đứng ở chỗ này?